Năm người hãy bình tĩnh, tỉnh táo một chút. Mặc dù sắc mặt của năm người Xích Viêm Ma Tôn cũng thay đổi, nhưng đây là bọn họ lộ ra sự vui mừng. Thực lực của hai bên vốn không có nhiều cách biệt, nhưng một khi ma linh xuất hiện thì cán cân đó sẽ lập tức nghiêng hẳn về một phía. Ma linh đại nhân, ngài hãy mau thoát khỏi trói buộc, chúng ta sẽ thay ngài chống đỡ. Xích Viêm Ma Tôn trầm giọng quát một tiếng, huyết sắc cự kiếm ở sau lưng lập tức rời khỏi vỏ. Đồng thời, năm người còn lại cũng quát lên một tiếng, ma ảnh lập tức xuất hiện trùng trùng điệp điệp trên bãi đá. Những ma ảnh này vừa xuất hiện thì ngay cả với tâm cảnh kiên định của Lục Thanh cũng phải xuất hiện sự rung động rất lớn. Khác với lúc trước, giờ phút này ma ảnh hiển lộ ra thân thể giống thực chất, vừa ngưng tụ được thân hình bọn chúng lập tức lao lên quấn lấy đám người lăng địa. Cửu Dương Hỏa Vực khai. Bỗng nhiên, Liệt Cửu Dương hét lớn một tiếng, một đạo kim quang rực rỡ xuất hiện ở giữa không trung. Nó tản mát ánh sáng ra bốn phía giống như mặt trời chói chang ở trên cao đang tản mát ra nhiệt lượng vô tận. Động hư không gian bao quanh Liệt Cửu Dương hóa thành một hỏa cầu tràn ngập ngọn lửa kim sắc. Đánh chết đạo linh, mau. Trong tay Linh Không Thánh Nữ lúc này đã ngưng kết thành một thanh thần kiếm màu đen. Động hư kiếm quang xuất động lập tức dẫn theo vô số không gian loạn lưu bắn thẳng về phía đám người Xích Viêm Ma Tôn. Kiếm quang lăng không bay đi. Âm Vô Tà trong phút chốc đã vượt qua khoảng cách 10 dặm xuất hiện ở trước mặt Lục Thanh. Huyền Âm kiếm quang cơ hồ không có thời gian hạn chế ngưng tụ thành một thanh cử kiếm ngàn trượng đem thiên địa nguyên dịch xung quanh hai người Lục Thanh ép vào Bạch Linh kiếm thổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, huyết mạch hô ứng Thái Dương chân hỏa. Ánh mắt Xích Viêm Ma Tôn hơi trở nên ngưng trọng. Thái Dương chân hỏa hay còn gọi là Cửu Dương chân hỏa, là chí tôn trong chân hỏa. Thái Dương chân hỏa chính là khắc tinh của ma đạo nhất mạch, đại bộ phận thuộc tính của ma đạo đều bị Thái Dương chân hỏa khắc chế. Nhìn thấy từ trên người Liệt Cửu Dương đang bốc lên Cửu Dương chân hỏa, ngoại trừ Xích Viêm Ma Tôn ra thì bốn người thanh niên ở phía sau đều thay đổi sắc mặt. Từ ngọn lửa màu vàng đang bùng cháy lên, bọn họ có thể cảm nhận được kiếm anh trong cơ thể mình đang không ngừng run rẩy. Ánh mắt Xích Viêm Tôn hỏa lóe lên một tia hàn quang, ma khí trong cơ thể tràn ra bên ngoài, ở giữa hư không hình thành một đoàn ma ảnh. Những ma ảnh này xuất hiện có xinh đẹp quyến rũ, có dữ tợn, thí huyết, có nghiêm túc trang trọng, lại có thật thà ngây thơ. Ma ảnh vô tận vờn quanh, kèm theo đó là ma lôi gào thét, cương phong xuất hiện ở bốn phía. Mặc dù chưa thi triển lĩnh vực, nhưng hai giữa hai đại kiếm tôn đã xuất hiện một cái động hư không gian đang dần mở ra. Theo khí thế của hai người không ngừng tăng lên, động hư không gian dần không còn chống đỡ được nữa, ở bên trong xuất hiện những vùng không gian loạn lưu. Đột nhiên Xích Viêm Ma Tôn quát lên một tiếng lớn, một đạo huyết sắc kiếm quang nhập vào cơ thể, trong phút chốc đã kéo dài ra ngàn thước, giữa hư không chợt lóe lên một đạo lưu quang rồi biến mất. Tới thật hay. Trên người Liệt Cửu Dương đồng thời bắn ra một đạo kim sắc kiếm quang. Hai đạo kiếm quang cách xa nhau hơn trăm trượng, đồng thời rơi vào động hư không gian. Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy giống như tiếng chuông đồng vang lên. Không gian loạn lưu bên trong động hư không gian thoáng cái đã nghiền nát sự kiềm hãm, khuếch tán ra ngoài. Đám người xung quanh nha hờ chóng thay đổi sắc mặt. Không chỉ Xích Viêm Ma Tôn mà ngay cả Liệt Cửu Dương cùng với đám người lăng địa lập tức lui về phía sau, tránh xa những ngợn sóng không gian này. Nhìn mặt đất của Bạch Linh kiếm giới khi bị đạo sóng không gian màu đen này lan tới, lập tức bị phá hủy, ngay cả mảnh vỡ cũng không còn tồn tại mà đám người Âm Vô Tà hít sâu một hơi khí lạnh. Nếu nói phá vỡ động hư không gian thì đối với bọn họ là một chuyện rất dễ dàng. Cho dù là không gian nơi đây cứng cỏi hơn vô số lần của Bạch Linh kiếm cốc, nhưng độ khó khăn cũng không được những nhân vật trong kiếm phách tông sư như bọn họ để vào mắt. Nhưng mà giống như hai người Liệt Cửu Dương khiến cho không gian loạn lưu tràn ra thì bọn họ không thể làm được. Không gian sụp đổ khác hoàn toàn với việc phá vỡ không gian. Thiên đạo thế giới là hàng rào ngăn cách với động hư không gian. Để có thể khiến cho không gian sụp đổ thì phải đồng thời phá hủy cả hai thứ này. Cho nên lực lượng khi hai người giao thủ quả thật là rất lớn, đủ để hủy diệt núi non, san bằng bình địa mọi thứ. Bất quá, Lúc này ở bên trong Bạch Linh kiếm cốc, khi những ngợn sóng không gian màu đen đang khuếch tán ra, thì trên bầu trời truyền xuống một đạo lực lượng huyền ảo trấn áp mọi thứ bên dưới. 10 người liệt cửu dương đều dùng mình, loại lực lượng này gây cho bọn họ cảm giác không thể nào chống đỡ được. Uy nghiêm của nó mặc dù đã tản mát ra mấy vạn năm cho nên yếu bớt đi rất nhiều, nhưng dù là vậy thì kiếm anh của bọn họ cũng mơ hồ run rẩy, bản thân không thể sinh ra được chút chiến ý nào. Chênh lệch giữa hai bên quả thật là quá lớn a. Ngay khi cỗ lực lượng khi phủ xuống, mặt đất đang bị những ngợn sóng màu đen phá hủy với tốc độ nhanh thì dần chậm lại, sau đó hóa thành một điểm linh quang. Lúc này 10 người liệt cửu dương mới hạ thân xuống mặt đất. Cửu dương kiếm quang quả nhiên là danh bất hư truyền. Sắc mặt Xích Viêm Ma Tôn ngưng trọng nói. Trên mặt liệt cửu dương cũng ra sự thận trọng. Ma lôi kiếm quang cũng tuyệt không kém đại lục ngọc lôi kiếm quang. Uy lực thậm chí còn có chút bá đạo hơn. Ánh mắt nhìn về phía lăng địa. Xích Viêm Ma Tôn nói. Ma đạo chúng ta mặc dù rời bỏ thiên đạo, nhưng luôn nói một không nói hai. Chấp niệm bản thân vô cùng lớn, cho dù là sai đi nữa thì cũng không bao giờ quay đầu trở lại. Tiểu tử kia và đạo linh có qua lại với nhau, nếu như năm vị cố ý muốn ở đây động thủ chúng ta tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Bất quá đến lúc đó năm vị nếu không có thực lực đối phó ma linh, thì không phải chuyện của mộ. Đồng tử hơi co rút lại, lăng địa nói, ma tôn định thế nào? Xích Viêm Ma Tôn đảo mắt nhìn chung quanh. Lập tức nói, cùng nhau chờ, nếu như tiểu tử kia đến thì chúng ta dựa vào thủ đoạn của mình để bắt hắn. Năm vị tính kế thật tốt, nếu như tiểu tử đó biết chúng ta ở đây thì hắn còn tới hay sao? Linh Không Thánh Nữ cười lạnh nói, hôm nay, hai đạo chúng ta đều đang tìm đạo linh. Tiểu tử nọ nếu dụng tâm che chở đạo linh, như vậy sao có thể tự chui đầu vào lưới? Mà ta chỉ có thể đợi nửa tháng thời gian. Những người đang ở đây đều đã đạt tới kiếm phách cảnh giới. Sau một tháng nữa kiếm cốc hư không khẳng định sẽ đem bản thân chúng ta cùng với tiểu tử kia trục xuất ra ngoài. Đến lúc đó, cả kiếm cốc hư không ai có thể ngăn cản ma linh cắn nuốt lực lượng của đạo linh. Ma linh một khi đột phá chướng ngại cuối cùng, thực lực của nó sẽ đạt tới độ cao khó có thể tưởng tượng nổi. Không sai, ma linh có khả năng không cảm nhận được đạo linh biến mất. Nếu không với thực lực của ma linh hiện nay tử hoàng kiếm cốc có thể trói buộc được nó hay không thì còn không thể biết trước được. Huyền Hàn Âm tiếp lời nói. Xem ra năm người các vị không có khả năng đồng ý. Xích Viêm Ma Tôn cũng không tức giận, ngược lại ánh mắt bình tĩnh tới mức dọa người. Đạo bất đồng, không thể cùng mưu việc. Hai đạo các ngươi có mong ước khác nhau, hiển nhiên không có khả năng cùng đạt thành hiệp nghị được. Lăng địa trầm giọng nói, lời này vừa nói ra, không khí xung quanh nhất thời như đình chỉ lại, mặt đất vừa mới khôi phục như cũ thì tiếp tục nổi lên những ngợn sóng ba động. Chờ một chút, đột nhiên, lăng địa cảm ứng được cái gì đó, ánh mắt nhìn về một phía, thật sự tới. Ngay cả năm người Xích Viêm Ma Tôn cũng sửng sốt, bởi vì giờ phút này ở cách đó không xa xuất hiện phong mang chi khí. Kèm theo đó là hai đạo thân ảnh, đây không phải là Lục Thanh và đạo linh thì còn là ai? Lục tiểu tử, không ngờ ngươi lại tới. Lăng địa nhướng mày nói, nhìn thấy sự quan tâm trong ánh mắt lão giả này, Lục Thanh mặc dù không hiểu được nhưng cũng khom người thi lễ nói, Lục Thanh ra mắt tiền bối. Khẽ gật đầu, lăng địa còn chưa mở miệng, Huyền Hàn Âm ở bên cạnh đã cất giọng the thé nói, tiểu tử. Mau giao đạo linh ra đây, sau đó cút qua một bên. Khẽ nhướng mày, ánh mắt Lục Thanh khẽ lướt qua Huyền Hàn Âm, khi nhìn thấy kim phong kiếm địch tinh khiết bên hông Huyền Hàn Âm, trong lòng cũng hiểu rõ được một chút. Đánh tiểu nhân, lão nhân chắc sẽ xuất hiện. Thanh âm của Lục Thanh rất bình thản, nếu như đổi lại là trước kia thì hắn sẽ không nói như thế, nhưng do người này vừa gặp mặt đã mở miệng vũ nhục hắn. Mặc dù Lục Thanh cảm nhận được một cỗ uy áp lớn lao từ trên người hắn tỏa ra, thậm chí khiến cho kiếm chủng phải run rẩy cảnh báo cho mình biết đây là một kiếm phách tông sư. Nhưng thế thì sao? Kiếm giả chỉ cầu bản tâm mình ngay thẳng, mà không phải quanh co cầu toàn. Hôm nay, Nguyễn Kiếm trên kiếm thần đại lục cơ hồ đã tuyệt tích, Những người sử dụng nhuyễn kiếm trên đại lục 5.000 năm qua chưa từng có một ai đột phá kiếm phách cảnh, thậm chí kiếm hồn cảnh cũng ít người đạt được. Nghe Lục Thanh nói chẳng chút khách khí như vậy, Huyền Hàn Âm lập tức chau mày lại. Huyền Hàn Âm, Lăng Địa lạnh nhạt quát lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lăng Địa một cái. Cuối cùng Huyền Hàn Âm hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không hề mở miệng nói gì nữa. Ngươi chính là Lục Thanh. Lúc này, Liệt Cửu Dương đột nhiên mở miệng nói. Đảo ánh mắt, Lục Thanh hơi ngẩn người ra. Thuộc tính thật bá đạo, trong tùy hải vô tận của hắn huyết mạch chân long có chút rung động, tựa hồ nhận ra được điều gì đó. Tự nhiên, từ trên người Lục Thanh vang lên một tiếng long ngâm uy nghiêm. Huyết mạch chân long hôm nay đã tiến hóa thành bát trảo. Tiếng long ngâm của nó ẩn chứa uy nghiêm khiến cho ngay cả đám người Lăng Địa cũng không thể không coi trọng. Đồng dạng, từ trên người Liệt Dương Cửu vang lên một đạo tiếng kêu bá đạo. Kim diễm ba tấc xuất hiện ngoài cơ thể, một cỗ khí tức chí dương xê ý cương trực tiếp tràn vào khu vực cảm ứng của Lục Thanh. Thần sắc hơi ngưng trọng, Lục Thanh trầm giọng nói, Tam Túc Kim Ô, không sai. Liệt Cửu Dương cười sang sảng nói, quả nhiên là người được truyền thừa huyết mạch chân long. Bán long chân thân hiển lộ uy nghiêm hẳn là của một vị cửu giai long vương. Cửu giai long vương, thân ảnh Xích Viêm Ma Tôn hơi chấn động, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn bắt đầu cảm ứng luồng chân long khí tinh khiết từ trên người Lục Thanh tỏa ra. Ý niệm thu đồ đệ đột nhiên xuất hiện trong đầu. Bán long chân thân một khi tiến vào ma đạo thì hạo nhiên chính khí sẽ chuyển hóa thành chân ma tà khí, chắc chắn thực lực sẽ tăng trưởng mạnh. Thậm chí thành tựu ma long chân thân cũng không phải không có khả năng. Bản thân ma long đã gần sát với ma đạo bổn nguyên, có được tư chất như vậy thì thành tựu thánh vị ngày sau không phải là không có khả năng. Nhưng mà, đạo, ma vốn khác biệt. Xích Viêm Ma Tôn phát hiện bản thân còn đánh giá thấp thực lực của đối phương. Vừa nghe được lời nói của Liệt Cửu Dương, thì trong lòng đã chấn động. Cửu giai long vương A, tiểu tử này không ngờ lại nhận được truyền thừa của cửu giai long vương. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết. Huyết mạch chân long trong cơ thể Lục Thanh là khi ở trong động hư không gian mà tiến hóa lên. Về phần quá trình thì ngay cả Lục Thanh cũng không hiểu rõ lắm. Long tộc ứng với thiên địa chính khí mà sinh ra. Chúng nó có thực lực cường đại khó lường. Mặc dù có được truyền thừa, nhưng cũng chỉ là truyền thừa huyết mạch mà thôi. Về phần bí pháp thần thông thì bản thân phải tự mình lĩnh ngộ. Khác với chân long trong long vực, thần thông của long tộc Lục Thanh phải tự mình lĩnh ngộ lấy. Người này không thể thu vào dưới trướng, phải hủy diệt hắn. Sau một lúc suy nghĩ, Xích Viêm Ma Tôn cuối cùng đã hạ quyết tâm. Theo thời gian trôi qua hắn càng lúc càng phát hiện ra chỗ bất phàm của Lục Thanh. Cho dù Lục Thanh lúc này đang phải đối mặt với 10 kiếm phách tông sư, tuy không ai thả ra uy áp của mình nhưng có thể chấn định, tự nhiên, thậm chí mơ miệng phản kích như vậy thì tâm cảnh của hắn đã đạt tới mức rất cao a. Ngươi không nên tới đây. Lăng Địa nhìn Lục Thanh, rồi ánh mắt dừng lại ở bên cạnh Nhược Thủy mở miệng nói. Lạnh nhạt cười, Lục Thanh mở miệng đáp, có một số việc dù sớm hay muộn cũng phải đối mặt, cũng sớm muộn phải đưa ra lựa chọn. Chỉ là hôm nay ở đây có nhiều tiền bối như vậy, thật sự là đã cản trở con đường của vãn bối. Ồ, khó có người giác ngộ được điều này. Xích Viêm Ma Tôn nghe thấy vậy thì mắt sáng ngời lên nói, ngươi muốn đi gặp Ma Linh. Không sai, cũng không ý kỵ điều gì. Lục Thanh gật đầu nói, ta muốn dẫn Nhược Thủy đi gặp tỷ tỷ của nàng. Không nghĩ tới a. Huyền Hàn Âm tức giận cười nói, Lăng Tôn giả, đây là tiểu tử mà ngươi nhìn chúng đó. Ngươi có biết giờ phút này hắn đang định làm gì không? Thân là thiên đạo kiếm giả không ngờ lại muốn đầu nhập vào ma đạo. Một khi đạo linh bị cắn nuốt hoàn toàn, ma linh sẽ biến hóa. Khi đó kiếm thần đại lục phải nghênh đón tình cảnh sinh linh đồ thán. Huyền Hàn Âm ngươi câm miệng cho ta. Đột ngột, Liệt Cửu Dương trầm giọng quát. Liệt Cửu Dương. Gương mặt Huyền Hàn Âm nổi lên vào đạo gân xanh. Lúc này sau khi hai lần bị người khiển trách, tuy tu vi kém xa nhau nhưng cũng không thể khiến cho hắn không thẹn quá hóa giận. Huyền Hàn Âm, bản thân ngươi không lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí không nên ở đây mở miệng nói lung tung.

Huyết mạch chân long đã biến thành 8 chân thuận theo thế từ sau lưng mà chui vào người Lục Thanh, nương theo đó là phong lôi kiếm ý ngập tràn ý chí kiếm đạo. Dường như có một con chân long di chuyển trong huyết mạch, một thứ huyết khí nương theo long uy ngút trời khiến cho khí huyết của Lục Thanh sôi lên. Khí huyết ở trong người dao động khiến cho Lục Thanh có một cảm giác rằng lúc này hắn liền hóa thành một con chân long màu vàng tím khổng lồ. Chân long màu vàng tím ẩn chứa uy nghiêm vô cùng vô tận. Ánh mắt của nó tới đâu, uy thế khiến cho trời đất xung quanh tự động nứt ra. Đột ngột, Lục Thanh chợt xuất hiện một thứ cảm giác khó hiểu. Dường như trong tích hắn liền hóa thành mảnh đất trắng dưới chân. Mà đạo huyền âm kiếm mang đang hạ xuống dường như chỉ là một thứ yếu ớt. Chỉ cần một ý nghĩ của hắn là có thể đập nát được nó. Bất ngờ, một thứ lực lượng mênh mông cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, trấn áp trong toàn bộ kiếm cốc Bạch Linh. Lực kiếm vực. Sao có thể như vậy? Xích Diễm Ma Tôn hét lên một tiếng kinh hãi. Cả nhìn người gần như cùng dừng lại. Ngay cả thanh thần kiếm cấp Bạch Linh trên bệ đá cũng bị ý chí uy nghiêm giáng xuống làm cho không còn run rẩy được nữa. Tuy rằng mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng 10 người lăng địa, người nào cũng là tông sư kiếm phách nên có thể cảm ứng được lực lượng từ trên không giáng xuống là do ai dẫn động. Lúc này, ánh mắt của 9 người lăng địa nhìn về phía Lục Thanh lập tức thay đổi. Không ngờ tên này lại có thể dẫn động được lực kiếm vực. Linh không thánh nữ thất kinh nói, tuy rằng cả 9 người đều biết rõ là lực kiếm vực không phải vì Lục Thanh sinh ra mà chỉ bị sử dụng một phương thức nào đó tiếp dẫn xuống đây, nhưng điều đó cũng đủ khiến cho 9 người kinh hãi không hiểu. Kiếm vực đó là thứ của riêng thánh giả kiếm đạo, nếu như nói có thể dễ dàng dẫn động như vậy thì trong 5 vạn năm qua trên đại lục cũng không chỉ có 10 vị thánh giả ít ỏi được ghi vào trong sử sách. Vậy mà hiện giờ, trong không gian kiếm cốc mà 4 đại thánh giả để lại có một gã kiếm hoàng nhất kiếp dẫn động được nó.